Chương 820, kiếm gia vô ngã. Phương Long Hương đống nhiên nở nụ cười, chỉ bất quá hắn cười rất thê thảm, thậm chí có chút điên cuồng, dường như ở nụ cười này bên trong bao hàm nhất kiện không muốn nhắc tới chuyện cũ. Hắn giơ lên con kia móc sắt tử làm thành tay, đối với Bạch Ngọc Kinh nói, kỳ thực ngươi nên học một ít ta, từ ta chỉ còn lại có một tay sau đó, liền không hề tín nhiệm nữ nhân. Nếu như nhất định phải tín nhiệm nói, ta chỉ tín nhiệm một loại nữ nhân, chết. Bạch Ngọc Kinh không nói gì, mà là thở dài, nhìn Phương Long Hương ánh mắt bên trong, tràn đầy đồng tình. Bạch Ngọc Kinh tự nhiên biết Phương Long Hương cái tay này là thế nào cắt, cũng là bởi vì một nữ nhân, một cái lợi dụng hắn tình cảm nữ nhân. Mà Phương Long Hương đến nay vẫn cực kỳ tín nhiệm nữ nhân kia, bởi vì nữ nhân kia đã chết, chết ở hắn móc sắt tử dưới, chôn ở giường của hắn dưới. Nhân gian sự tình rất kỳ quái, rất nhiều sâu tận xương tủy cừu hận thường thường ở ngay từ đầu, cũng là chân thành tha thiết nhiệt liệt cảm tình. Cảm tình vốn là xuất phát từ bản tính trực giác, mà cũng không phải xuất phát từ lý trí phán đoán, mà cừu hận phán đoán hoàn toàn là xuất phát từ lý trí. Chúng ta ở còn nhỏ thời điểm, càng quen thuộc dùng chính mình bản năng yêu ghét đi làm việc, mà sau khi lớn lên, trên mặt nhiều hơn một phó mặt nạ, trong lòng nhiều hơn một thanh bản tính, tập quán dùng lý tính đi phân tích đi cân nhắc. Một người không chấp nhận tình cảm của người khác sao là không gì đáng trách chuyện, thế nhưng nếu như lợi dụng tình cảm của người khác sao, cũng tuyệt đối không đáng tha thứ. Bạch Ngọc Kinh ánh mắt đống nhiên trở nên ôn nhu, hắn chậm rãi đối Phương Long Hương nói, kỳ thực, ta thủy chung tin tưởng trên thế giới có chân chính tình nghĩa hai chữ. Tiểu Phương, ngươi nếu là nguyện ý quay đầu, ngươi còn là bằng hữu của ta. Phương Long Hương giống như là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười chê cười, ngửa mặt lên trời cười ha hả, mạnh mẽ mà túi đầu nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Kinh rêu cực nói, bằng hữu ngươi lại còn tin tưởng hai chữ này, có thể sống đến hiện tại thực sự là một việc chuyện lạ hay bớt xàm luôn đi, ta hiện tại chỉ biết, chỉ thiếu một chút, ta liền đại công cáo thành. Bạch Ngọc Kinh hỏi, điểm nào nhất Phương Long Hương nói, Khổng Tước Linh bản vẽ còn ở trong tay người khác. Bạch Ngọc Kinh sắc mặt thay đổi, cau mày hỏi, ở trong tay người nào? Phương Long Hương cười lạnh nói, ngươi Bạch Ngọc Kinh hôm nay than khí dường như so với cả đời đều muốn nhiều. Hắn lắc đầu cười khổ nói, nữ nhân quả nhiên không thể tin tưởng, nàng để cho ta không cần nói cho người khác, chính mình lại trước tiên là nói về. Phương Long Hương gật gật đầu nói, lấy ra, ngươi mạng sống, nếu như ngươi nguyện ý, Công Tôn Tĩnh cái kia một vò, ngươi chính là đàn chủ. Đến lúc đó, chúng ta tuy là không làm được bằng hữu, nhưng là vẫn đồng liêu, không có việc gì thời điểm, cũng có thể uống chút rượu, nói chuyện nữ nhân. Bạch Ngọc Kinh nhíu lông mày, lắc đầu nói, rượu của ngươi, ta về sau tuyệt không muốn uống nữa. Chỉ là nhận thức ta nhiều năm như vậy, ngươi nên biết, ta như không muốn nói chuyện thời điểm, trên đời tuyệt không có bất kỳ người nào có thể muốn ta mở miệng, ta nếu không nói ra Khổng Tước ý đồ ở nơi nào, trên đời tuyệt không có bất kỳ người nào có thể tìm được. Phương Long Hương ánh mắt chớp động, mỉm cười nói, cái này nhất viết một đêm bên trong, ngươi căn bản không có đến khác địa phương đi qua, ta tối đa đem cái này địa phương mỗi một tấc đều lật lại. Còn sợ tìm không được Phương Long Hương theo dõi hắn, ánh mắt liền như là đang ở truy hổ ly liệt cầu. Bạch Ngọc Kinh một đôi ánh mắt lại ở hết nhìn đông tới nhìn tây, tuyệt không đi đón tiếp xúc ánh mắt của hắn, dường như sợ bị hắn từ chính mình trong ánh mắt nhìn ra bí mật gì tới. Một người con mắt là rất khó nói láo, có thể sử dụng con mắt người nói láo, mặc dù liền không biết võ công, cũng tuyệt đối có thể ở trong chốn võ lâm hô nở rất không tệ. Trong phòng đồ đạc rất nhiều. Bạch Ngọc Kinh từng loại nhìn sang, từ treo trên tường vẽ. Chứng kiến trên bàn bạch trúc, chứng kiến quan tài, từ quan tài thấy ở trên người chết. Hắn duy chỉ có không có nhìn chính mình thanh kiếm kia. Liền liếc mắt cũng không có xem. Phương Long Hương con mắt đột nhiên sáng, đông nhiên nói, ta nếu là ngươi, ta sẽ đem cái kia Khổng Tước ý đồ tàng ở cái gì địa phương đâu. Bạch Ngọc Kinh nói, ngươi không phải ta. Phương Long Hương cười nói, không sai, ta không phải ngươi, ta cũng không có ngươi trường sinh kiếm. Bạch Ngọc Kinh sắc mặt dường như thay đổi, trở nên toàn bộ không có chút máu. Phương Long Hương đã cười lớn từ trên người hắn sẽ qua, dùng móc sắt nhấc lên trên đất trường sinh kiếm. Phương Long Hương nhẹ vỗ về kiếm tích, dùng khỏe mắt béo lấy Bạch Ngọc Kinh, lẩm bẩm nói, hảo kiếm, quả thật là hảo kiếm, chỉ tiếc trôi kiếm làm được rất xấu rồi chút. Hắn chậm rãi đảo ngược kiếm phong, suy một tiếng thanh kiếm sen vào trên mặt đất, trôi kiếm không ngừng loạn choạng. Phương Long Hương dùng hai ngón tay bắn ra, nghe thấy được thanh âm, cười nói, gì, phương diện này tốt như vậy giống trống không. Bạch Ngọc Kinh thật dài thở dài một cái, nhắm lại con mắt. Mặc dù Phương Long Hương phản bội hắn, lấy mạng của hắn, thế nhưng 10 năm này tới nay, Phương Long Hương vẫn là hắn bằng hữu tốt nhất. Bằng hữu tốt nhất làm ra chuyện như vậy, đã tổn thương thấu tim của hắn, mặc dù đối phương lập tức phải chết, hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn. Phương Long Hương cười to, dùng ba ngón tay vỗ trên chuôi kiếm ngạc nhất chuyển chuôi kiếm quả nhiên là trống không, nhất chuyển liền mở ra. Nhưng dấu ở chuôi kiếm bên trong lại không phải một cuộn giấy, là một trúng châm. ngưu mang một dạng độc châm. Mấy chục cây ngưu mang một dạng độc châm đã toàn bộ đánh vào Phương Long Hương trên mặt, đánh vào hắn trong ánh mắt. Hắn lấy tay che mặt, điên cuồng hét lên, nhào tới Bạch Ngọc Kinh trên người, dường như còn muốn cùng Bạch Ngọc Kinh liều mạng. Bạch Ngọc Kinh huyệt đạo còn bị đậy lại, Trường Sinh kiếm cũng không ở trong tay. Phương Long Hương tuy là sắp chết đánh một trận đã không có quá lớn uy lực, nhưng là muốn giết chết một cái không thể động đậy nhân, lại cũng đã đủ rồi. Gian phòng có tứ diện, trong đó một mặt dựa vào sân, đối diện một mặt tường dựa vào ngoài khách sạn hẻm nhỏ, bề mặt này trên tường có một tấm không lớn không nhỏ cửa sổ. Không lớn không nhỏ ý tứ, chính là vừa lúc đủ một người nhảy vào tới, chỗ nhưng vào lúc này, ngoài cửa sổ nhảy một người tiến vào. Lưu Húc thân giữa không trung, trong tay thanh cương kiếm cũng đã ra khỏi vỏ. Kiếm ra vô ngã đây là hắn ở Trường Sinh kiếm trên thế giới lần đầu tiên xuất thủ, đối mặt địch nhân, là đủ để ở Trường Sinh kiếm bên trong đứng hàng thứ top 5 cao thủ Phương Long Hương, mặc dù Phương Long Hương đã bản thân bị trọng thương, cũng không dám kinh thường. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.